Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 96, sinh tử tương y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lộ Đồng xuống lầu, thì thầm vài câu với người trưởng quỹ rồi mới theo Tiếu Khải Vũ ra cửa, hai người lên ngựa. Dương Lộ Đồng nói, đại công tử, tại hạ đã bao trọn thời gian của Hồng Ca hôm nay. Hai vị tiểu thư đều là người yêu nhạc giỏi nhạc, để các nàng thoải mái trò chuyện, vui vẻ là được. Tiếu Khải Vũ gật đầu. Tiểu biểu muội là người tổ phụ ta thương nhất, lần này ta ra ngoài chính là để đón nàng. Nếu ngươi khiến nàng vui, tự nhiên sẽ không thiếu phần lợi cho ngươi. Đa tạ đại công tử đề bạt. Dương Lộ Đồng và Tiếu Khải Vũ quen biết nhau mấy năm trước, những năm nay vẫn thường qua lại. Dương Lộ Đồng giúp Tiếu Khải Vũ thu thập tin tức trong giang hồ, còn Tiếu Khải Vũ có thể nói chuyện được trong triều đình, điều này rất có lợi cho việc Thiên Mạn Sơn Trang được triều đình công nhận. Thấy thời gian còn sớm, Dương Lộ Đồng mời Tiếu Khải Vũ đến Thiên Mạn Sơn Trang làm khách, nhưng Tiếu Khải Vũ lấy cớ có việc từ chối. Dương Lộ Đồng không dám nói nhiều, đưa mấy ngàn lượng bạc phiếu, Tiếu Khải Vũ liếc nhìn. Không cần khách khí như vậy, Dương Lộ Đồng cười, chỉ là chút lòng thành, Tiếu Khải Vũ không từ chối nhiều, cuối cùng cũng nhận. Thiếu trang chủ, có về Sơn Trang không? Thuộc hạ của Dương Lộ Đồng đến hỏi. Dương Lộ Đồng ngoảnh lại nhìn Thủy Phong Lâu, tìm một trà lâu ngồi chờ. Người đi tra một chút tin tức về hai cô nương kia, trọng điểm là tiểu biểu muội của Tiếu công tử. Thuộc hạ nhận lệnh đi tra. Dương Lộ Đồng trong thành tìm một trà lâu, ngồi đợi tin tức. Trong Thủy Phong Lâu, khi không có nam nhân, Hồng Ca thả lỏng hơn nhiều. Hai vị tiểu thư kỹ nghệ siêu phàm, Hồng Ca xin bái phục. Hồng Ca đứng một bên, không dám ngồi cùng hai người. Trong mắt ông Linh Tiêu, con người vốn không có phân biệt cao thấp sang hèn, nhất là những kỹ nữ trong thanh lâu, người khác nhìn thấy cho là thấp hèn, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nữ nhân dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, có gì là thấp hèn? Hồng Ca cô nương, mời ngồi, đừng câu nệ. Thấy Hồng Ca không động đậy, ông Linh Tiêu liền đưa tay ra kéo. Tay nàng chưa chạm vào Hồng Ca, đã bị Công Giã Ti Đồng kéo lại. Hồng Ca cô nương, cứ ngồi đi, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đứng nói chuyện. Ông Linh Tiêu ngạc nhiên nhìn Công Giã Ti Đồng, tại sao lại ngăn mình? Nhưng Công Giã Ti Đồng không nhìn nàng, ánh mắt nhìn Hồng Ca rất bình thản. Nhưng trong mắt Hồng Ca, nụ cười trên mặt Công Giã Ti Đồng đều là giả tạo. Nàng từng tiếp xúc vô số người, lập tức cảm nhận được hàn ý tỏa ra từ nữ nhân xinh đẹp này. Nhưng mình đâu có đắc tội với vị này. Ánh mắt Hồng Ca di chuyển qua lại giữa hai người. Với sự khôn khéo của mình, nàng dường như đã hiểu ra. Hồng Ca cô nương, hai chúng ta đến đây là muốn thỉnh giáo kỹ nghệ, không biết có thể hân hạnh. Công Giã Ti Đồng hỏi. Hồng Ca mỉm cười dịu dàng. Hai vị tiểu thư đều là cao thủ, thỉnh giáo không dám nhận, là Hồng Ca phải xin hai vị chỉ giáo mới phải. Ông Linh Tiêu vẫy tay. Đừng khách khí, ở đây chỉ có ba chúng ta, cứ thoải mái trò chuyện mới tốt. Ba người đều am hiểu âm luật nhiều năm. Một khi nói đến chủ đề này liền quên hết mọi thứ, không khí dần trở nên sôi nổi. Qua quan sát sắc mặt, dần dần xác nhận được suy nghĩ trong lòng, Công Giã Ti Đồng thật sự có chút khác thường trong sự chiếm hữu và bảo vệ đối với ông Linh Tiêu. Mỗi lần ánh mắt Hồng Ca dừng lại trên người ông Linh Tiêu lâu hơn một chút, ánh mắt soi xét của Công Giã Ti Đồng liền đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ nhân như vậy, quả thật xứng đôi. Hồng Ca đã chứng kiến quá nhiều tình cảm, cũng có loại cấm kỵ này, chỉ là cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Chỉ là những người như họ, vốn dĩ cũng không có ai quan tâm. Hai cô nương này chắc sẽ khác biệt chứ? Ba người trò chuyện vui vẻ, không biết đã đến chưa? Thủy Phong Lâu không cần ai nhắc, cũng đưa lên một bữa trưa thịnh soạn, còn kéo Hồng Ca ra ngoài, dặn dò phải tiếp đãi hai cô nương thật tốt. Ông Linh Tiêu lúc nãy nói chuyện quá hào hứng. Giờ cảm thấy khát nước, vừa hay trong thức ăn có nước đường, nàng liền cầm lên uống một ngụm. Vừa nuốt xong, nàng lập tức nhăn mặt, Công Giã Ti Đồng thấy vậy vội hỏi, nàng sao vậy, nước đường không ngon sao? Lời vừa dứt, ông Linh Tiêu há miệng, phun ra một ngụm máu. Công Giã Ti Đồng sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, vội điểm mấy đại huyệt trên người ông Linh Tiêu, ngăn độc khí công tâm. Hồng Ca vừa quay lại, liền cảm thấy ngân quang lóe lên, cổ bị siết chặt. Hồng Ca sợ đến mức mặt mày tái mét, cổ họng bị siết chặt, không nói nên lời. Tiểu thư, Gương mặt nàng tái nhợt, giọng nói đã nghẹn lại. Các ngươi dám bỏ độc vào nước. Công Giã Ti Đồng không còn tâm trạng để ý chuyện đầu độc. Việc nàng cần làm bây giờ là cứu ông Linh Tiêu. Hồng Ca vẫn đang lắc đầu, liền cảm thấy cổ mình được thả lỏng. Công Giã Ti Đồng đã cõng ông Linh Tiêu bất tỉnh rời khỏi Thủy Phong Lâu. Cô, Trương cô, Hồng Ca vừa thở được vài hơi, lập tức hét lên, giọng đã thay đổi. Trương cô vội chạy đến. Hồng Ca, có chuyện gì vậy? Không phải đã dặn? Trương cô vừa thấy cổ của Hồng Ca, liền sợ hãi không thôi. Đây, còn có vương pháp không? Sao dám làm tổn thương người khác? Người đâu? Trên cổ Hồng Ca xuất hiện một vết máu sâu hoắm, trông rất đáng sợ, không tiện nói chuyện. Nàng chỉ vào chén nước ông Linh Tiêu vừa uống còn sót lại trên bàn. Có độc, Trương cô chỉ vào nước. Trong nước đường có độc, sao có thể, đây là nhà bếp mới nấu. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên đất, Trương cô không thể phản bác nữa. Người đâu, họ đâu rồi? Trương cô đã được Dương Lộ Đồng dặn dò kỹ càng. Hồng Ca chỉ ra cửa sổ. Trương cô lúc này mới thật sự sợ hãi, vội chạy ra ngoài. Mau đi báo với Dương Thiếu Trang chủ, xảy ra chuyện rồi. Không nói đến Thủy Phong Lâu hỗn loạn như thế nào, chỉ nói Công Giã Ti Đồng cõng ông Linh Tiêu đến một y quán. Đại phu nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của ông Linh Tiêu, không dám nhận, trực tiếp xua tay bảo Công Giã Ti Đồng đi tìm cao nhân khác. Đi qua ba y quán đều như vậy, Công Giã Ti Đồng không dám lãng phí thời gian nữa. Vội cõng ông Linh Tiêu trở về khách đờ, M, trong khách đờ, M có hành lý của hai người, bên trong có đủ loại thuốc. Dù nàng không có, trong hành lý của ông Linh Tiêu chắc cũng sẽ có thuốc giải độc. Tiếu Khải Vũ không trở về khách đờ, M, Công Giã Ti Đồng về đến phòng, nhẹ nhàng đặt ông Linh Tiêu lên giường, sau đó lật đống hành lý của hai người, lôi ra một đống lọ sứ. Nàng xem thuốc của mình trước, thuốc giải độc không ít. Nhưng hiện tại không biết ông Linh Tiêu trúng độc gì, không dám dùng bừa. Nàng lại lật thuốc của ông Linh Tiêu, cuối cùng cũng tìm được Cố Nguyên Đan. Loại thuốc này chính là để bảo mệnh, nàng biết điều đó. Nàng vội cho ông Linh Tiêu uống một viên, thấy ông Linh Tiêu nuốt xuống, lòng nàng mới hơi yên. Dù sao còn uống được thuốc cũng là tín hiệu tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Công Giã Ti Đồng đang cố vận công đẩy độc cho ông Linh Tiêu, nàng lại ho ra máu lần nữa, lần này ho liên tục mấy ngụm, tình hình ngày càng nguy kịch. Công Giã Ti Đồng cuối cùng cũng nổi giận, nàng sợ đến mức tay run rẩy. Bây giờ phải làm sao? Tiểu sư muội, đừng dọa ta nữa, nhất định không được có chuyện gì nhé. Nàng chạy ra cửa gọi tiểu nhị khách đờ, M, đưa cho hắn 10 lạng bạc, bảo hắn đi tìm người của Cấp Tử Lâu đến. Tiểu nhị không dám đưa tay nhận bạc, cô nương. Nơi chúng ta không có chỗ nào tên Cấp Tử Lâu cả. Công Giã Ti Đồng mặt mày đau khổ, vậy phải tìm ai? Nàng thật sự không biết xử lý tình huống như thế này. Nàng sợ mình sẽ hại chết ông Linh Tiêu. Tình trạng của ông Linh Tiêu ngày càng tệ hơn. Mỗi lần Công Giã Ti Đồng định vận công đầy độc cho nàng, đều khiến nàng ho ra máu nhiều hơn, khiến Công Giã Ti Đồng không dám động vào. May thay lúc này, Tiếu Khải Vũ trở về. Hắn cũng nhận được tin tức. Biết ông Linh Tiêu gặp nạn, nên vội vã quay lại. Vừa thấy tình hình của ông Linh Tiêu, Tiếu Khải Vũ mồ hôi lạnh toát ra. Lập tức ra lệnh mời tất cả lang trung trong thành tới. Hắn là trưởng tôn của Đôn Vương, đưa danh thiếp cho phủ nha địa phương. Quan viên phủ nha vội đến bái kiến, biết được ngoại tôn nữ của Đôn Vương bị trúng độc. Các loại dược liệu giải độc được đưa vào khách đờ, M. Nhiều loại là dược liệu quý hiếm không thể mua ngoài y quán. Tiếc là lang trung trong thành đa phần chỉ chữa bệnh thông thường, với triệu chứng trúng độc này, nhiều người xem xong chỉ lắc đầu, không dám nói thêm gì. Công Giã Ti Đồng sốt ruột không yên, sắc mặt ông Linh Tiêu đã từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, cứ thế này chắc chắn không qua khỏi. Lang trung không cứu được ông Linh Tiêu, vậy còn trông cậy vào ai? Nàng đứng một bên nhìn từng lang trung vào rồi lại ra, vẻ mặt ai cũng u ám. Lẽ nào thật sự không còn cách nào? Nàng tin rằng nếu có Yên Tân ở đây nhất định có thể cứu ông Linh Tiêu. Nhưng Yên Tân còn ở Duy Âm Cung, dù lập tức lên đường cũng không kịp. Ánh mắt nàng dán chặt vào ông Linh Tiêu nằm bất động trên giường, bỗng quay đầu nói. Tiếu công tử, bảo mọi người ra ngoài hết, để ta cứu Linh Nhi. Tiếu Khải Vũ nhíu mày, Công Giã cô nương xác định cứu được. Nếu cứu được, lúc nãy đã không để xảy ra chuyện này rồi. Phải thử một lần thôi. Công Giã Ti Đồng nhìn ông Linh Tiêu, không thể để nàng gặp chuyện được. Nếu Tiếu Khải Vũ còn cách nào khác, hắn đã không tin vào phương pháp đánh cược niềm tin của Công Giã Ti Đồng, nhưng hiện tại hắn cũng bó tay. Có người chữa vẫn hơn không? Mọi người đều lui ra ngoài. Công Giã Ti Đồng ngồi bên giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt xanh xao của ông Linh Tiêu. Sư muội, ta đã hứa với nàng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nàng lấy tất cả các loại thuốc giải độc trong hành lý của hai người. Ta sẽ cho nàng uống mấy loại thuốc giải độc này, chúng ta cùng đánh cược một phen, bất luận sống chết, ta đều sẽ đi cùng nàng. Tính cách của Công Giã Ti Đồng là làm trước rồi mới nghĩ, nói xong liền lấy ra mấy viên thuốc từ các lọ khác nhau, nhét hết vào miệng ông Linh Tiêu. Một lúc sau, nàng phát hiện họng ông Linh Tiêu không động đậy, rõ ràng đã không thể tự nuốt được nữa. Nàng ôm ông Linh Tiêu vào lòng, đưa lưỡi đẩy thuốc vào sâu trong họng ông Linh Tiêu. Đến khi thấy tất cả viên thuốc đều được nuốt xuống, nàng mới đặt ông Linh Tiêu trở lại giường. Để thuốc có thể phát huy tác dụng, nàng giải khai huyệt vị đã điểm trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây thực sự là một canh bạc. Đánh cược rằng những thuốc giải độc ông Linh Tiêu uống vào có thể trung hòa độc tố, đánh cược rằng thuốc giải độc có tác dụng nhanh hơn thuốc độc. Một lúc sau, ông Linh Tiêu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không thấy tốt lên cũng không xấu đi. Trong lòng Công Giã Ti Đồng bình thản, sống chết đều là canh bạc, nàng đã làm tất cả những gì có thể, giờ chỉ còn chờ ý trời. Nửa canh giờ sau, ông Linh Tiêu cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng lại tiếp tục nôn ra máu. Lần này toàn là máu đen, một ngụm tiếp một ngụm, Công Giã Ti Đồng dùng chậu đồng hứng lấy. Dần dần, máu ông Linh Tiêu nôn ra chuyển thành màu đỏ, cuối cùng cũng ngừng lại. Công Giã Ti Đồng không dám lơ là, cẩn thận quan sát tình hình của ông Linh Tiêu. Lại qua nửa canh giờ nữa, sắc mặt ông Linh Tiêu dần dần có chuyển biến, từ xanh xao chuyển thành trắng bệch. Điều này khiến Công Giã Ti Đồng trong lòng nhen nhóm hy vọng. Sư muội, nàng sẽ sống. Ta tin tưởng như vậy. Cách chương.